Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, phần 150. Nếu chấp chính quan chuyên môn cho chúng ta xem cái này, liền ý nghĩa chấp chính quan cho rằng chúng ta rất có thể hội ngộ thượng cùng loại nguy cơ. Sinh vật đều ở tiến hóa. Hải dương chung sinh vật tiến hóa ra ở lục địa sinh tồn năng lực. Cũng không có cỡ nào khó có thể tin, càng cũng đừng nói. Chúng nó khả năng đều không cần đổ bộ, chỉ cần đem nửa cái thân hình ném đến trên đất bằng. Chỉ sợ chúng ta căn cứ liền ở bị công kích trong phạm vi, nguy cơ liền ở phía trước. Nửa điểm may mắn đều phải không được, nghi ngờ thực mau đã bị phản bác trở về, thật muốn là gặp gỡ này đó. Đại quái vật, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trước mắt vũ khí cùng với dị năng liền tính thật sự đánh vào trên người chúng nó. Chỉ sợ liền cho chúng nó cào ngứa đều không tính là đi. Nhất hiện thực vấn đề bãi ở trước mắt, địch nhân là đã biết, nhưng lại nên như thế nào đối địch đâu. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân căn cứ hội nghị đều khai không nổi nữa. Mỗi người tâm phù khí táo, không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay cả mà thế sau đột nhiên gặp được tang thi khi, nhân loại đều không có như vậy tuyệt vọng, rốt cuộc tang thi trừ bỏ dữ tợn xấu xí một ít. Hình thể tổng thể thượng cùng hình thể không sai biệt lắm. Nhân loại chỉ cần lấy hết can đảm, vẫn là có thể đánh bại không có trí tuệ tang thi, chính là hiện tại bọn họ chỉ cần ở trong đầu ảo tưởng phác họa một chút đối thượng hải dương sinh vật tình hình. Cũng chỉ cảm thấy từng đợt choáng váng tuyệt vọng, phẳng phất vào đầu bị đánh một bổng. Ngô Huy cùng nghe Trường Tùng dứt khoát tuyên bố tạm ngưng họp, cho đại gia một ít phản ứng thời gian. Đồng thời, bọn họ cũng yêu cầu lén tiến hành hiệp thương, muốn ta xem. Chúng ta trực tiếp rời đi, buông trong tay chén trà. Chân quý lá trà cũng chưa lúc trước thanh hương hương vị. Ngô Huy từ biểu tình đến ngữ khí đều tràn đầy ngưng trọng, nếu muốn dọn, không chỉ có muốn tốc độ mau, dứt khoát một bước đúng chỗ, trực tiếp dọn đến trung bộ khu vực đi. Mỗi căn cứ lãnh đạo địa vị đã cơ bản xác lập lên, dễ dàng dao động không được, phía trước chúng ta cũng chưa dám trực tiếp cùng bọn họ đối thượng. Còn tưởng rằng dấu tài âm thầm tích tụ chung có một ngày có thể phiên bản. Không nghĩ tới chúng ta phát triển tốc độ mau, bọn họ phát triển đến càng mau, chênh lệch ngược lại càng lúc càng lớn. Chúng ta thoái nhượng không mất mặt nghe Trường Tùng so Ngô Huy còn muốn dứt khoát. Hắn cùng Ngô Huy nghĩ đến cùng đi, nếu không thể dùng lực, dứt khoát liền quyết đoán thoái nhượng. Rốt cuộc tục ngữ nói đến hảo, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, 231 vội vàng bọn họ cũng đều biết có cái căn cứ có một vị. Có được biết trước dị năng người, ngày thường không có gì tồn tại cảm, nhưng mỗi đã có đại nguy cơ khi, đối phương đều có thể trước tiên cấp ra cảnh kỳ, nhưng nói cách khác, có cái căn cứ vị kia dị năng giả một khi cấp ra cảnh kỳ, vậy ý nghĩa là sẽ gặp được đại nguy cơ. Thanh Vân căn cứ trước mắt thực lực so với mặt thế chi sơ đề cao không biết nhiều ít lần, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì thực lực tăng cường, bọn họ mới càng có thể rõ ràng ý thức được bất đồng thực lực chi gian chênh lệch. Nếu cùng loại chấp chính quan cấp ra video chung sinh vật biển thật sự xuất hiện ở Thanh Vân căn cứ chung quanh, ngạnh muốn Thanh Vân căn cứ ứng chiến, bọn họ đương nhiên cũng sẽ toàn lực ứng phó. Rốt cuộc căn cứ nội còn có mấy trăm vạn người sống sót, nhưng cứng đối cứng thương vong sẽ có bao nhiêu thảm trọng, lại là không ai có thể đoán trước. Một khi đã như vậy, bọn họ quyết định nhịn đau từ bỏ xây dựng đã lâu Thanh Vân căn cứ nơi dừng chân, trực tiếp mang theo toàn bộ căn cứ cùng nhau di chuyển đến Hạ Quốc Trung Bộ. Chờ bình yên vượt qua lần này nguy cơ, bọn họ cũng không phải không thể lại hồi Thanh Vân căn cứ. Quân tử không lập nguy tường dưới. Ngô Huy cùng nghe Trường Tùng đều cho rằng, bọn họ không cần thiết tử thủ ở Thanh Vân căn cứ cùng khả năng đổ bộ to lớn sinh vật biển liều mạng thám thính đến đối phương ý tưởng. Ngô Huy cùng nghe Trường Tùng phát hiện hai người đạt thành nhất trí, đều là nhẹ nhàng thở ra, nguy cơ tùy thời khả năng buông xuống, thời gian quý giá. bất luận cái gì một phương không phối hợp đều khả năng dẫn tới di chuyển kế hoạch xa xa không? Hẹn may mắn hai người ở mặt thế trước chính là nhiều năm bạn nối khố. Lẫn nhau chi gian thực hiểu biết, mà thế sau cũng vẫn luôn phối hợp vui sướng. Chính là bởi vì hai người ở trái phải rõ ràng trước mặt. Có thể buông từng người tư lợi chi tranh, nhất trí đối ngoại, Thanh Vân căn cứ quân chính hai đại thủ lĩnh đạt thành nhất trí. Lập tức lại lần nữa triệu tập căn cứ phía chính phủ quản lý nhân viên tham gia hội nghị. Chuyển tiến kế hoạch lập tức nhắc tới tối ưu trước danh sách Thanh Vân căn cứ mặt khác cao tầng. Quản lý nhân viên chung, muốn tạm lánh nổi bật không ở số ít, biết được thủ lĩnh đã đạt thành nhất trí. Không ít người trong lòng đại định, sôi nổi bày mưu tính kế, nhanh chóng đẩy mạnh này di chuyển kế hoạch tiến trình, Ngô Huy cùng nghe Trường Tùng thậm chí chủ. Động hướng Lục Lê đưa ra chi viện thỉnh cầu, chủ yếu là hy vọng có cái siêu thị trí não có thể trợ giúp bọn họ an bài kế hoạch. Lục Lê tự nhiên đồng ý, loại này yêu cầu ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành rộng lượng nhiệm vụ công tác. Nhân lực có khi tẫn, nhưng đối Tiểu Tùng loại này siêu cấp trí não tới nói. Lại là thuận buồm xuôi gió, có cái căn cứ cùng với hợp tác căn cứ sở dĩ có thể nhanh chóng phát triển. Rất lớn một bộ phận công lao đều phải về đến có thể đồng thời theo dõi xử lý mấy trăm vạn nhân công. Khâm phục huống Tiểu Tùng trên người, hiện tại các hạng mục đã dần dần đi vào quỹ đạo. Thanh Vân căn cứ lại gặp phải nguy hiểm. Lục Lê đương nhiên là nguyện ý làm Tiểu Tùng tạm thời buông trình tự chung nhiệm vụ. Giúp Thanh Vân căn cứ chủ tính chung an bài hảo lần này quy mô to lớn di chuyển hành động, vì thế. Thực mau. Thanh Vân căn cứ đã bị từ trên xuống dưới, toàn bộ động viên lên, bình thường người sống sót tuy rằng còn không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng đều thu được thông chi, yêu cầu bọn họ ngưng hẳn đang ở xử lý nhiệm vụ. Từng người về nhà, mau chóng thu thập hảo hành lý, sau đó chờ đợi căn cứ bước tiếp theo an bài, chuẩn bị cùng nhau rời đi Thanh Vân căn cứ di chuyển đến Hạ Quốc Trung Bộ khu vực tình huống như. Thế nào, muốn di chuyển, vì cái gì đột nhiên liền nói muốn di chuyển, muốn dọn đi chỗ nào? Chúng ta này căn cứ là thật vất vả mới xây lên tới. Như thế nào đột nhiên nói dọn liền phải dọn đâu? Ta nghe Tiểu Đạo tin tức nói, căn cứ đây là gặp được giải quyết không được phiền toái. Nghe nói phía đông sẽ có quy mô khổng lồ thú sóng chiều tới. Phỏng đoán ra tới chúng nó tiến lên lộ tuyến sẽ xuyên qua chúng ta căn cứ. Căn cứ vì an toàn suy xét, dứt khoát quyết định trước rời đi, về sau có cơ hội vẫn là có thể trở về sau, hắc. Người này tin tức lạc đơn vị, ta nghe nói tin tức là chúng ta căn cứ cùng có cái căn cứ hiệp thương hảo. Chỉ cần chúng ta dọn đến trung bộ khu vực, liền cùng chúng ta hợp tác, đến lúc đó. Có một đám tiên tiến nhà xưởng sẽ thiết lập tại chúng ta căn cứ. Cho nên căn cứ thượng tầng đều mắt trông mong mà tưởng nhanh lên dọn đến trung bộ đi đâu. Đột ngột thông chi làm Thanh Vân căn cứ tạc nồi, người sống sót đều vô tâm tiếp tục xử lý trên tay việc. Sôi nổi nghị luận khởi căn cứ ý đồ Thanh Vân căn cứ vẫn luôn thực chú trọng căn cứ xây dựng. Mà thế một năm sau, tường thành to lớn. Quy hoạch hợp lý thành thị cũng đã xây lên hơn phân nửa. Đột nhiên nghe được muốn vứt bỏ này tòa thân thủ xây lên gia viên. Dọn đến không biết khu vực, rất nhiều người sống sót trong lòng tràn ngập không tha, cũng không nguyện ý rời, càng quan trọng là, đã có người sống sót bằng vào chính mình nỗ lực ở tân căn cứ chung mua đến thuộc về cá nhân bất. Động sản, như vậy một dọn. Vừa mới yên ổn xuống dưới Tiểu gia liền lại muốn bôn ba lưu ly, Thanh Vân căn cứ phía chính phủ. Thông chi một cái tiếp theo một cái phát đến người sống sót trên tay. Phía chính phủ quản lý nhân viên cũng giành giật từng giây từng nhà thống kê tình huống. Tầng tầng tập hợp đăng báo chủ yếu là tận lực khuyên bảo người sống sót đều đi theo phía chính phủ. Cùng nhau rời đi Thanh Vân căn cứ, cùng với có lão nhược quá bụa gia đình. Yêu cầu trước tiên báo thượng nhân số để với căn cứ thống nhất an bài chiếc xe vận chuyển, chính là. Đối với lần này thình lình xảy ra mệnh lệnh, cũng không phải sở hữu người sống sót đều nguyện ý phối hợp, vì cái gì muốn dọn. Chúng ta căn cứ so có cái căn cứ cũng tiểu không bao nhiêu. Nơi nào so ra kém có cái căn cứ yêu cầu chúng ta rời qua đi dựa sát bọn họ. Ta không tiếp thu, ta không dọn, các người ấy dọn liền dọn. Ta không muốn dọn cũng không thể buộc ta dọn. Đối, thú triều lại không phải không trải qua quá. Phía chính phủ đội ngũ là có thể giải quyết. Thật sự không được, chúng ta liền cùng nhau thượng. Ta cũng không tin giải quyết không được. Nơi nào liền sợ hãi đến yêu cầu từ bỏ căn cứ. Từ bỏ gia viên nông nỗi. Ai, lão nhân ta tuổi đều lớn như vậy. Từ nhỏ liền sinh ở Thanh Vân. Trước nay không rời đi quá Thanh Vân. Liền tính vì lão nhân cung cấp xe ngồi. Ta cũng không nghĩ rời đi. Ta tuổi lớn như vậy. Đã chết cũng không đáng tiếc. Các người ấy dọn dọn đi. Không cần phải xen vào ta. Ở thực tế thống kê trong quá trình, nhân viên công tác phát hiện, chỉ có thiếu bộ phận người sống sót nguyện ý chủ động phối hợp di chuyển công tác. Đại bộ phận người sống sót đều ở kháng cự rời đi. Cùng với quan vọng căn cứ kế tiếp thi thố, còn có thiếu bộ phận người sống sót tắc cắn chết không tiếp thu Thanh Vân căn cứ đề nghị. Không muốn rời đi Thanh Vân phía chính phủ lo lắng công bố chân thật tình huống sẽ tạo thành người sống sót tập thể khủng hoảng, chỉ có thể tạm thời giấu giếm. Bọn họ thậm chí thỉnh cầu Lục Lê cho phối hợp, từ chấp chính quan ra mặt tỏ vẻ, chờ Thanh Vân căn cứ rời đến Hạ Quốc Trung Bộ sau. Sẽ được đến các hạng ưu đãi cùng duy trì, lấy cấp căn cứ dân chúng an tâm. Hết chương.